Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Chàng. Chương 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Mặc vừa ngáp vừa bước ra từ khách sạn Bình Ninh Xích. Cậu xoa xoa khóe mắt hơi ướt át. Rẽ trái rẽ phải tiến vào quán ăn sáng nhỏ ven đường. Một phần sữa đậu nành. Hai cái quẩy. Hai cái bánh bao thịt. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Giọng mũi mềm mại. Thuận tiện tháo quai đeo cái bị trên vai. Đặt xuống chỗ ngồi trống bên cạnh. Chủ quán ăn sáng là một đôi vợ chồng trung niên. Bà chủ xuề xòa. Vẫn như cũ thêm tương vừng rau thơm. Bánh bao thịt đóng gói mang về hả? Vâng. Lâm Mặc gật đầu cười. Bữa sáng được bê lên. Cậu nghi hoặc. Tôi không gọi dưa muối và trứng luộc nước trà. Bà chủ cười nói. Ngày nào cậu cũng qua đây ăn sáng. Chỗ đấy coi như tôi khuyến mại. Lâm Mặc cười lộ lúm đồng tiền. Cảm ơn bà chủ. Bà chủ hết sức hài lòng nói không cần khách khí. Xoay người tiếp tục đón khách. Món này là bữa sáng typical của người Trung Quốc luôn. Cách trương.